Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm xuống rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách. Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của mấy người chị em này của mình. Ban đầu cô cũng biết Hạ Phong nhất định sẽ có người phụ nữ khác. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cô không muốn công khai chuyện của hai người. Hiện tại tấm hình trong tạp chí bát quái, cô bị liên lụy trở thành đối tượng thảo luận, còn lại phải chịu đựng ánh mắt thương hại của mọi người. Ngày mai cô thật không muốn đi làm mà. Anh... Ai Tĩnh chăm chú nhìn Hạ Phong. Sao? Có chuyện gì? Anh bên ngoài bình tĩnh nhìn bạn gái, nhưng trong lòng lại vui mừng chờ đợi báo táp ập tới. Tại sao lại còn phải hẹn em ra ngoài chứ? Ai Tĩnh khẽ nhíu mày không hiểu. Tại sao lại không? Anh mới phát hiện nhà hàng này ăn rất là ngon, dẫn em tới để thưởng thức đó mà. Anh lại còn đặc biệt bao hết cả nhà hàng này nữa. Chờ Ái Tĩnh hùng hăng phát tiết xong, nhạc công của nhà hàng sẽ trình diễn tại chỗ, mà anh sẽ ở phía sau lặng lặng lấy ra bó hoa cùng nhẫn kim cương để cầu hôn Ái Tĩnh. Anh cam kết với Ái Tĩnh tuyệt đối sẽ không trang hoa sau khi đám cưới, bởi vì sự xuất hiện của cô đã khiến anh đắm chìm trong tình yêu. Chỉ cần cô nguyện ý gả cho anh nhất định sẽ không xuất hiện cùng với những người phụ nữ khác ở nơi công cộng nữa. Trong lòng của Hạ Phong hiện lên đủ loại tình cảm lãng mạn, vô trương khiến cho phụ nữ vui vẻ. Em tưởng chúng ta đã xong rồi, căn bản không cần trở lại những chỗ tiêu tiền này chứ. Ái Tĩnh êm ái bày tỏ. Cái gì? Anh có nằm mơ cũng sẽ không tưởng tượng được sẽ có lời kịch này. Hạ Phong kinh ngạc nhìn chăm chăm gương mặt thanh lệ của bạn gái. Không phải là anh đối với em không có hứng thú nữa sao? Có phải anh cảm thấy chưa nói rõ ràng đã chia tay là không đúng, cho nên mới tìm em ra ngoài ăn một bữa, thuận tiện nói chuyện luôn sao? Ái Tĩnh cắt một miếng thức ăn bò vào trong miệng. Thịt bò rất mềm, ăn thật là ngon siêu cấp. Cô cảm thấy biểu hiện của Hạ Phong sau khi trưởng thành coi như là thành thục, còn dẫn cô đi ăn một bữa cơm cuối cùng. Không có quang minh chính đại mà quên lãng cô, tính ra như vậy cũng là tốt lắm rồi. Dù sao bọn họ cũng không còn là học sinh trung học cấp 2, trưởng thành rồi thì phương thức yêu đương cũng khác. Không phải, là ai nói muốn chia tay chứ? Hạ Phong tức điên lên. Cô không bị thần kinh đấy chứ? Vì muốn kích thích suy nghĩ chậm chạp của cô, anh mới cùng nữ minh tinh ôm ôm ấp ấp, còn để tạp chí bắt quái chụp được hình. Thế nhưng cô như thế lại mà. Nhưng em đã chuẩn bị chia tay rồi. Ai Tĩnh lúc này cũng mới ngẩng đầu kinh ngạc, đưa mắt nhìn người đàn ông đang tức giận kia. Anh không muốn chia tay. Hạ Phong xúc động bóp vỡ cái ly. Tại sao? Anh rất thích em, còn muốn cưới em về nhà, thì tại sao anh lại chia tay với em chứ? Hạ Phong tức giận đến mức đem lá bài tẩy nói ra toàn bộ. Anh không thể nào cứ ngủ với người nào thì liền đòi kết hôn với người đó. Ai Tĩnh rất bất bình mà la to. Em có thể yêu cầu anh sẽ thay đổi mà. Hạ Phong thở phì phò mà cất lời phản bác. Anh không quản được dây lưng của mình thì thôi, chứ sao còn biểu em giúp anh giữ chặt chứ? Ai Tĩnh không tử tế mà hỏi ngược lại. Anh muốn thao thao bất tuyệt lại nghẹn ở trong cổ họng một lần nữa. Mấy ngày nay chìm đắm trong bề tình, anh thậm chí đã quên người phụ nữ của anh ăn nói khéo léo tới cỡ nào. Em không muốn ăn, em muốn về nhà. Tình huống hỗn loạn ở trước mắt làm Ái Tĩnh bỏ dao nĩa xuống, không còn tâm tình để ăn cơm. Cô phải trở về suy nghĩ một chút nên xử lý chuyện này như thế nào. Có lẽ nên xử lý Hạ Phong thế nào mới chính là chuyện cô nên suy nghĩ rõ ràng. Không được, anh sẽ không để cho em đi. Áp chế lại cổ tay mảnh khảnh, anh bá đạo nhìn chằm chằm cô, không để cho cô rời đi. Ái Tĩnh trợn mắt nhìn người đàn ông đang muốn nổi điên kia. Anh lại nữa rồi. Sau lần hai người quan hệ đầu tiên, cũng là anh vội vã, mạnh mẽ ép buộc cô ra ngoài ăn cơm với anh. Em dám lãng phí tâm ý của anh, anh ngay lập tức muốn em ở chỗ này. Hạ Phong hung tợn uy hiếp. Anh dám ư? Ai Tĩnh không chịu yên thế mà trừng mắt nhìn anh. Em nghĩ thử xem, anh rốt cuộc có dám hay không? Hạ Phong nhìn cô chằm chằm. Tối nay anh không thèm đếm xỉa rồi. Ai Tĩnh cắn răng không dám nhúc nhích, hào hán không chịu thiệt trước mắt. Cô cũng không muốn trình diễn kích tình nóng bỏng trước mặt nhiều người như vậy, cho nên cô tạm thời án binh bất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net